Công Tôn gia có hy vọng phục hưng rồi. Hai con mắt thi hí của Trầm Côn cũng lóe sáng. Nguồn, giết một con yêu thú Bạch Nguyên là 5.000 lượng, hai con 1.000 lượng, ba con là 1.500. Phát tài rồi, các vị không nên cao hứng quá sớm. Tô Nhất Minh thể hiện ra uy nghiêm của quân pháp. Chấm, có thưởng thì có phạt. Lần này chiến đầu, ban thưởng cũng là trừng phạt. Hắn dừng một chút, rồi lấy từ lồng ngực ra một dải lụa trắng thật dài. Nhìn Trầm Côn nói, đây là bại trận bảng phụ thân ta đã chuẩn bị, để ở bên ngoài phù đồ tháp. Nếu ai trong chiến đấu làm hỏng việc quân cơ, tác chiến bất lợi, tên của hắn sẽ được viết lên bại trận bảng này. Treo ở nơi cao nhất trên phù đồ tháp PM để cho mấy chục vạn người Tân Nguyệt Thành nhìn thấy. Ngươi ra lệnh thì ra lệnh, vì sao lại nhìn Bần Tăng chằm chằm vậy? Trầm Côn bị Tô Nhất Minh nhìn chòng chọc, cảm thấy rất không thoải mái. Từ đã, hắn muốn đem bại trận bảng treo bên ngoài phù đồ tháp. Trầm Côn dường như đã hiểu được ý tứ của đạo tiễn lệnh thứ ba này, cách chương.